Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, Monkey dị biến. Cơ hồ là ác mộng ma long hiện lên sát na. Giới bên ngoài, đang chạy như điên cùng cao nguyên trên American Lema mút đôi mắt đồng tử co rụt lại. Thân thể cao lớn dĩ nhiên run lẩy bẩy đứng lên, như bị khó có thể ngôn ngữ kinh hách. Dĩ nhiên than ngã xuống đất, không có cách nào nhúc nhích. Không chỉ là American Lema mút, ác mộng ma long đích thực uy thế liền phảng phất là bức xạ hạt nhân một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cho đến lan tràn toàn bộ đệ tám đình viện. Ở cái này phút chốc, bất kể là dã ngoại mãnh thú, cũng hoặc là nghiên cứu sở bên trong mãnh thú nhóm đều là làm ra cùng American Lema mút động tác giống nhau. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Phát hiện bắt được chỉ là ấu tể American Lema mút. Toriko, Sunny, Komatsu, Jin đang tại đối phó lấy công kích bọn họ mỏm đá cổ cự nhân. Nhưng nhìn bắt được đẳng cấp đạt tới 27 mỏm đá cổ cự nhân đột nhiên nằm dạp trên mặt đất lạnh run. Toriko vẻ mặt kinh ngạc. Mà đúng lúc này, bất kể là Toriko vẫn là Sunny, trong cơ thể hai người mỹ thực ác ma đô là không tự chủ được chạy ra. Dường như bị cực đại uy áp, hướng phía ác ma cao nguyên, phương hướng không ngừng rít gào. Dường như muốn nhờ vào đó tới phát tiết sợ hãi trong lòng. Mỹ thực ác ma nếu tự chủ xuất hiện, hơn nữa loại này đến từ chính tâm linh sợ run ngược lại là chuyện gì xảy ra. Một đầu thất thải tóc dài Sunny kinh hãi xem cùng với chính mình mỹ thực ác ma. Ở bên cạnh, Toriko cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ mỹ thực ác ma tuy là đã sớm thức tỉnh, thậm chí có thể vận dụng đến uy hiếp mãnh thú tầng thứ. Thế nhưng giống như hiện tại loại tình huống này lại vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Mặc dù là từng trải vô số lần chiến đấu, một thời gian cũng là có chút luống cuống tay chân. Không đề cập tới ác mộng ma long đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Lúc này American Lema mút trong cơ thể, vô thương ngẩng đầu nhìn hình tượng phảng phất là Tây Phương ác long. Hình thể đủ mấy trăm mét dáng dấp ác mộng ma long. Trong lòng không khỏi thán phục. Tốt uy thế kinh người. Mới vừa thức tỉnh cư nhiên là có thể tạo thành như vậy uy áp. Đây chính là ác mộng ma long lực lượng sao? Vô thương lúc này có thể cảm nhận được theo ác mộng ma long thức tỉnh. Chính mình mỹ thực tế bào cũng đều là dường như sôi trào lên. Liên tục không ngừng muốn ăn trào hiện ra. Quả thực để hắn có loại muốn nuốt mất hết thảy xung động. Ở Toriko trên thế giới, một người muốn ăn không chỉ có quyết định bởi với bản thân mình đối với thức ăn truy cầu. Càng là lại bởi vì tự thân mỹ thực ác ma đối với thức ăn chấp nhất mà phát sinh cải biến. Không hề nghi ngờ, làm đã từng nuốt mất vô số tinh cầu, kém chút bị hủy toàn bộ vũ trụ ác mộng ma long có muốn ăn tuyệt đối là không thua gì ơ cây sơ trong. Cơ thể mỹ thực ác ma neo, cảm thụ trong cơ thể truyền tới khủng bố muốn ăn, vô thương hơi nhíu mày. Hắn cho dù đối với chính mình muốn ăn cường liệt cũng không bài xích. Thế nhưng có thể không muốn trở thành giống như ơ cây sơ cái kia bị sa vào muốn ăn nô lệ. Quả nhiên càng là lực lượng cường đại thì càng có đủ gặp nguy hiểm. Nếu như không phải đã trải qua cân nhắc cái thế giới ma luyện ra tuyệt đối ý chí, cộng thêm ở tử thần trực tiếp bên trong đem linh hồn của chính mình chế tạo hoàn mỹ vô khuyết, sợ rằng thật vẫn cũng bị chính mình muốn ăn cho đã khống chế. Vô thương nhẹ giọng lẩm bẩm, luân hồi chuyển sinh mắt, linh áp phối hợp ý chí của mình ngạnh sinh sinh đích đem đủ để cho người nổi điên muốn ăn chế trụ. Monkey chuẩn bị nấu nướng a. Chúng ta ở nơi này thưởng thức bảo thạch thịt. Vô thương đem hiện lên ác mộng ma long thu hồi trong cơ thể. Quơ đao đem liên tiếp bảo thạch thịt nhục xúc chặt đứt. Chợt đem bảo thạch thịt chém thành hai nửa. Phân nửa chuẩn bị đi trở về phía sau quay gâu nhân hoàn thành giao dịch. Một nửa kia thì là giao cho ngây người sững sốt Monkey. Bây giờ mỹ thực ác ma đã thức tỉnh. Vô thương tuy là chế trụ muốn ăn, thế nhưng cũng muốn nhìn một chút mỹ thực ác ma sau khi tỉnh dậy. Chính mình ăn nữa dưới mỹ thực, sẽ hay không cùng phía trước có chút phân biệt. Dù sao bây giờ hắn Mỹ thực tế bảo dường như xảy ra biến hóa không nhỏ. Thời khắc đều là tự cấp truyền lại đói bụng tin tức. Ác mộng ma long thức tỉnh tạo thành uy thế tuy là trên cơ bản đều là nhằm vào mãnh thú. Thế nhưng cái kia khuôn mặt đại thể hình cùng vô hình trung tán phát khí tức cũng là cho Monkey tâm. Linh đi tới cường liệt chấn động, lại là có chút thất thần. Ách, ta biết rồi, vô thương mới vừa sẽ là của ngươi Mỹ thực ác ma sao? Monkey bị vô thương hô hoán kinh tỉnh lại, kết quả một nửa bảo thạch thịt phía sau. Không nhịn được nói, ân, ta dung nhập Mỹ thực tế bảo thời gian tương đối ngắn. Mới vừa ăn bảo thạch thịt phía sau vừa lúc để Mỹ thực ác ma thức tỉnh. Vô thương gật đầu, chợt ngồi xuống một bên, thích ứng nổi lên Mỹ thực ác ma sau khi tỉnh dậy mang tới thân thể sai biệt. Monkey thấy vô thương không nói gì, dường như rất là uể oải, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Trong lòng không chỉ có sinh ra lo lắng, cho rằng Mỹ thực ác ma thức tỉnh cho vô thương mang đến tổn thương gì. Mỹ thực ác ma là từ Mỹ thực tế bào đàn xanh. Miễn là nuốt chửng yêu việt Mỹ thực, như vậy thân thể thương thế đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Chính mình phải mau cho vô thương nấu nướng ra ăn ngon Mỹ thực mới được. Monkey nhãn thần đột nhiên trở nên kiên định đứng lên, nhanh chóng đầu nhập vào nấu nướng bên trong, hầu như lấy ra 200% sức tập trung. Tuy là Monkey đối với vô thương nhiều lần khiêu khích đều là biểu hiện cực kỳ hoảng hốt, làm ra một bộ tức giận dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng là đã sớm đối với vô thương sinh ra khác thường cảm tình. Như thế nào lại không khẩn trương? Ở cao siêu thức ăn cùng sức tập trung dưới, theo Monkey không ngừng đồ vật biến hóa ra trùng điệp đồ làm bếp, bảo thạch thịt cũng là nhanh chóng len để ý thành từng đạo phát quang thức ăn. Bảo thạch thịt là do vô số tinh túy ngưng tụ, từng cái bộ vị đều có bất đồng vị cùng mùi vị. Tuy nói nguyên thủy nguyên vị ngoạm ăn cảm giác cũng là vô cùng hay. Thế nhưng nếu như căn cứ từng cái bộ vị mùi vị tiến hành chuyên môn nấu nướng nói, như vậy thì càng thêm có thể cường hóa bảo thạch thịt mùi vị. Monkey hai tay hóa thành tàn ảnh, hoặc là đem một bộ phận bảo thạch thịt làm ra lấy đâm thân phương thức nấu nướng, hoặc là tiến hành nướng để cho càng thêm xốp giòn. Đương nhiên còn có xối bên trên tương chấp, giao phó bên ngoài chỗ bộ vị càng thêm mùi nồng nặc. Monkey cũng không có phát hiện theo bởi vì lo lắng vô thương mà siêu việt cực hạn tập trung đến món ăn phía sau, cặp mắt của mình lộ ra mờ mịt hình thái. Sắp xếp tốc độ không chỉ có càng lúc càng nhanh, sắp xếp kỹ thuật càng là lấy tốc độ kinh người tăng lên. Vô thương mặc dù đang cảm thụ được thân thể, thế nhưng đối với ngoại giới cũng là không có quên. Monkey dị biến để khí tức của nàng cũng là phát sinh biến hóa. Vô thương nhận ra được trong nháy mắt liền bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn sang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.